Tướng Giả, quyển 6 chương 101 Thịnh Yến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cung sắt đem một gã võ hướng về trong nước sông Lao muốn khống chế, vậy ý nghĩa hắn đã sắp kho chương 101 Thịnh Yến tái trung. 1. Lòng tin của Long Khánh ở chỗ hắn chưa bao giờ là chiến đấu một mình, trong thân thế hắn có rất nhiều người, lúc này bờ sông cũng có rất nhiều người, những người đó là cường giả tu hành của đạo môn cùng đông chướng Vương Đình, không phải kỵ binh bình thường. Ninh Khuyết mặc dù là vạn nhân địch thật sự cũng không thế hoàn toàn không nhìn những cường giả đó công kích. Ninh Khuyết cũng chú ý tới cục diện hôm nay có chút quỷ dị, những người tu hành kia đổi mặt cây cung sắt của mình, vậy mà không có bất luận kẻ nào lựa chọn lui bước tạm lánh, mà là liều sống chết nối đuôi nhau công kích. Người tu hành bị hắn chặt đứt cánh tay, đổi tay cầm binh khí lần nữa giết tới. Người tu hành bị hắn cắt đứt chân, vậy mà cũng nhảy nhót tiếp tục theo đồng bạn tiếp tục công kích. Những người đó sắc mặt tái nhợt, mỗi lần nhảy nhót sẽ tung tóe ra rất nhiều máu tươi, tùy thời đều có thể chết đi lại không để ý chút nào, hình ảnh dị thường khủng bố. Hình ảnh khủng bố ý nghĩa ý chí chiến đấu khủng bố. Ninh Khuyết đứng ở trên đá ngầm, không ngừng kéo cung kéo dây, đem kẻ địch tới gần mình nhất nhất bắn chết ở trong nước sông chảy xiết, vẻ mặt không thay đổi, trong lòng lại khẽ nổi sóng, ý chí cường đại thậm chí không giống loài người như thế, sao có thể xuất hiện ở trên thân những người này. Đột nhiên, hắn chú ý tới những cường giả tu hành này mắt đều có chút vấn đề, không màu đen giống người Trung Nguyên bình thường, cũng không giống như người Man thông thường màu xám nắng, mà là màu xám rất cổ quái ảm đạm giống như là mây trì trên bầu trời. Hơn 200 tên cường giả tu hành tới, súng lại sau đó công kích vô luận bị thương nặng bao nhiêu, cảm xúc của bọn họ đều là bình tĩnh như vậy, thậm chí tỏ ra có chút chết lặng, trong đôi mắt u ám của nào chỉ có thể nhìn thấy giết chóc cắn nuốt người ta. Thậm chí khí tức gần như tự hủy, họ không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nhìn mấy trăm đôi mắt u ám này, Ninh Khuyết cảm thấy mình bị mấy trăm con sói hoang đói khát vây khốn, không khí quanh mình trở nên có chút rét lạnh, sinh ra cảnh giác mãnh liệt, động tác hai tay dần dần chậm lại. Thả chậm động tác không phải muốn cầu mỗi lần công kích đều có thể đạt được tiếp đem đối phương chém eo hoặc đứt cổ, tự nhiên tốt nhất nếu không thể như vậy cũng yêu cầu phải chặp đối phương hành động khó của đối phương. Công kích mà là yêu tốt nhất, có thể trực chân của đối phương, để mật độ công kích như bầy sói web chi, trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ. Cẩn thận như thế, là lúc này trên mặt sông khắp nơi đều là đạo kiếm cùng mũi tên, thiên địa khí tức bị mấy trăm đạo niệm lực cắt hồn loạn không chịu nổi, hắn công kích thần tốc như thế nào nữa, mỗi lần cũng đều cần trả giá một ít, cho dù là một luồng niệm lực, một sợi lông tơ. Trả giá nhỏ bé nữa tích lũy nhiều rồi, cũng sẽ ảnh hưởng đến thắng bại chiến cuộc cuối cùng, ví dụ như hang kiến ở đề dài ngàn dặm, ví dụ như thiết trước vô kiên cố tù phòng, Ninh Khuyết phải cẩn thận, huống chi đôi mắt u ám của các cường giả tu hành như bầy sói đói khát khiến hắn liên tưởng đến long cây ết hắn sẽ không quên, Long Khánh cho tới bây giờ còn chưa ra tay, ẩn ở trong núi rừng đối phương khang định là đang chờ đợi cơ hội. Tu hành loại công pháp khủng bố nọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sông vẫn chảy xiết, mây mù tan đi không dấu vết, trên bầu trời không có mặt trời chói chang, chỉ có ánh sáng nhạt chiếu sáng lên chém giết trong sông cuồn cuộn vách núi cùng với cách đó không xa thận hải xanh lam dưới vách núi. Ninh Khuyết tiếp tục đi hướng bờ bên kia, không ngừng có người ngã xuống ở trước cây cung sắt của hắn, chỉ là tốc độ ngã xuống so với lúc trước chậm hơn rất nhiều. Bước chân hắn càng lúc càng trầm trọng, Ua Ngạo Thiên Mon Group tướng Dạ tác giả, miêu nị như vẻ mặt ngưng trọng. Long Khánh quả thật là đang tìm cơ hội, hơn nữa hắn xác định cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Hắn và Ninh Khuyết hai bên quá hiểu nhau, âm mưu quỷ kế những thủ đoạn đó không có quá nhiều ý nghĩa, cảnh giới tu vi cho tới thân thế đều lộ ở dưới bầu trời cùng ánh mặt trời, cái gọi là cục chi có thể là minh cục, như vậy tất cả đều có thể suy tính. Ở dưới mấy trăm cường giả tu hành không sợ chết liên tục công kích, niệm lực Ninh Khuyết hùng hồn như thế nào nữa, cũng tất nhiên sẽ dần dần tiêu hao, hắn cẩn thận như thế nào nữa chung quy cũng sẽ lộ ra lô hồng. Bóng cây lá rừng rơi loang lổ ở trên mặt Long Khánh, giống như tăng thêm vô số vết sẹo. Hắn im lặng mà chuyên chú nhìn hình ảnh chiến đấu giữa sông, nhìn Ninh Khuyết xuống khỏi đá ngầm hướng mình đi tới. Động tác khống chế dây của Ninh Khuyết vẫn ổn định như vậy, bước chân cũng là ổn định như vậy, nhưng... quá ổn định, hắn nhấc tay vung huyền, tung chân vào nước, tiết tấu chính xác khó có thể tưởng tượng, nhưng chính là loại tiết tấu tuyệt đối chính xác này, ngược lại sinh ra một loại cảm giác hơi tỏ ra đông cứng. Ban đầu chiến đấu, Ninh Khuyết từng biểu hiện ra loại cảm giác tự nhiên kia, trong bất chi bất giác đã bị máu tươi cùng chân tay cụt mày không biết đi nơi nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính xác để khống chế toàn bộ chiến cuộc. Khống chế được, đây là cơ hội Long Khánh luôn chờ, trong núi rừng bỗng sinh ra một cơn âm phong rét lạnh tĩnh mịch, mười mấy con chim bị dọa kêu vượt qua ngọn cây, đã bị cơn âm phong kia đông cứng thân thể, ngã xuống.

bờ sông lần nữa tiếng giết rung trời, thiên địa khí tức bị kiếm cùng đạo và tên cắt thành vô số mảnh. Long Khánh căn bản sẽ không cho Ninh Khuyết bất cứ cơ hội nào thời gian minh tưởng khôi phục niệm lực hoặc là nói. Tiếng vang của cây cung sắt lần nữa áp đảo tiếng nước cuồn cuộn, bắt đầu thu gặt sinh mệnh. Tất cả giống như lúc trước, thật ra tất cả đều đã khác, động tác của Ninh Khuyết vẫn ổn định, lại càng tỏ ra đông cứng hơn. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, sâu trong đôi mặt lại có cảm xúc ai cũng tướng dạ tác giả, Miêu Ni không nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cường giả tu hành kia rõ ràng bị bí pháp của Long Khánh khống chế, hoặc là ít nhất nói bị giao cho hạn chế nào đó, mắt sau khi biến thành màu xám, thực lực tuy không hiểu đạt được tăng trưởng gì, nhưng ý chí lại trở nên cực kỳ đáng sợ, thật sự đem quấn chặt phát huy đến mức tận cùng, nếu chưa bị giết chết hoặc là đập nát thì sẽ tạo thành phiền toái cho Ninh Khuyết. Ở rất nhiều người nghĩ đến, chỉ cần cảnh giới thực lực đủ cao, liền có thể giết chết toàn bộ kẻ địch trên đời, nhưng chưa nghĩ tới, chỉ cần là người như vậy cũng sẽ mệt mà niệm lực cũng sẽ có một khắc khô kiệt. Niệm lực của Ninh Khuyết dần dần tiêu hao, còn chưa khô kiệt nhưng đã có dấu hiệu. Ở nháy mắt dấu hiệu xuất hiện, khí tức tĩnh mịch lần nữa xuất hiện ở hai bờ sông cuồn cuộn, dưới đá trong nước những con cá da dày chịu rét đều bị đông cứng, Long Khánh lần nữa tới trước người hắn. Một đóa hoa đào màu đen nở rộ đập vào mặt. Ninh Khuyết chưa ngửi được mùi hoa thoang thoảng, cũng sẽ không thưởng thức đóa hoa màu đen u nhã. Hắn nhìn chằm chằm Long Khánh sau hoa đào màu đen, tay phải đang kéo cung, chưa mạnh mẽ thu hồi đi cầm cây cung sắt mà là thuận thế giơ lên, ở trong gió lạnh thấu xương, năm chuôi thanh đao sắt. Sang, một tiếng, thanh đao sắt sắc bén ra khỏi vỏ, gió rừng, sau đó xé rách. NS bên bờ vì vậy thoáng hắn nhìn cũng không nhìn đóa hoa đào đen đánh hướng mặt web trailer, hắn biết rõ, nếu mặc kệ thể cục phát triển, mình có thể bị tiêu hao mình, chỉ là nhìn chằm chằm Long Khánh sau hoa. Thanh đao sắt lạnh thấu xương, phía mặt Long Khánh, qua hoa đào màu đen, chém về chết tươi, cho dù giết chết toàn bộ thủ hạ của Long Khánh sau khi nắm giữ tiên thủ, mình cũng rất khó sống sót. Thấy thế nào cũng rất khó sống, như vậy, đành phải cùng chết. Hắn nhìn Long Khánh, phát ra lời mời, không thể đồng sinh thì muốn cộng tử, trừ hình dung tình lữ sống chết không rời, có đôi khi cũng sẽ dùng để hình dung thù địch không đội trời chung, chẳng qua loại thời điểm đó bình thường sẽ sửa cái cách nói gọi là ngươi chết ta sống. Mà trên thực tế lúc giết đỏ mắt đến giai đoạn ngươi chết ta sống, thường thường cuối cùng đều sẽ cùng chết. Ninh Khuyết không để ý đến đóa hoa đào màu đen kia đánh hướng mặt mình, trực tiếp một đao bố về phía mặt Long Khánh, phát ra lời mời cùng chết, lại không phải thật muốn cùng chết với đối phương, mà là tin tưởng vững chắc Long Khánh không chịu theo mình cùng chết, như vậy tất nhiên phải tránh, như vậy hắn liền có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Đối với cái này hắn rất tin tưởng, bởi vì hắn ở ác đều rõ ràng hơn đạo lý chỉ có không sợ chết mới sẽ không chết, mà Long Khánh xuất thân cao quý thật không dê mới một lần nữa trèo tới đỉnh cao của đời người, sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế liền vứt bỏ toàn bộ. Cho dù trong quá trình Long Khánh năm đó từ trong vực sâu bò lên đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, hoàn toàn mới, hắn cũng nên rõ ràng, luận tới cường độ thân thể thế giới này không mấy ai có thể mạnh hơn Ninh Khuyết, loại giết lẫn nhau mãnh liệt này, hắn không có khả năng chiếm bất cứ tiện nghi gì, như vậy hắn cũng nên lui. Đối với cái chết cùng mất đi có nhận thức mặc kệ nghĩ như thế nào, Long Khánh đều nên lui, nên lựa chọn tránh đi thanh đạo sắt của mình. Ninh Khuyết cho rằng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế lúc đóa hoa đào màu đen âm u chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào, kiên định mà khẳng định xé gió mà lên, cuốn theo thiên địa khí tức giống như vô cùng vô tận đánh đến giữa ngực mình, hắn rất là khó hiểu. Đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, hướng bốn phía tân ra, lực lượng giống như muốn xé rách tất cả trực tiếp khiến xương sườn hắn gãy, máu tươi không ngừng trào ra, thế giới trước mắt hắn biến thành một mảng màu đỏ. Cách chương.